Công Đức Ấn, chương 464, Cam Tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lâm An nhẹ nhàng rơi vào huyết sắc trường kiều đầu cộc chân Tiêm Nhi rơi xuống đất, mặt đất cũng không cứng rắn, đạp lên xốp chân ướt, rõ ràng ăn mặc giày, lòng bàn chân vẫn như cũ cảm thấy sền sệt trơn nhẵn, còn mơ hồ có thể cảm thụ giống như mạch đập đồng dạng có chút rung động, để người nhịn không được tê cả da đầu. Nàng dẫm không phải cầu, là thịt người. Dù là thi triển linh khí bình chứng còn nín thở, mùi máu tươi vẫn như cũ theo bốn phương tám hướng chảy vào, không chỉ chui vào mũi của nàng, còn ngâm vào làn da của nàng, ở mọi chỗ giống như xâm lấn thân thể của nàng, gây nên trong cơ thể nàng huyết dịch sôi trào tựa như tại cùng huyết cầu khí tức cộng minh. Loại cảm giác này cũng không khó bị, ngược lại để thân thể nàng không hiểu thoải mái dễ chịu, tinh thần cũng đặc biệt kích động. Chỉ là thần thức chạy không về sau, quy thiên thần thông ảnh hưởng cũng theo đó mà đến. Làm sao vì đối phó trong thần thức lão giả, nàng nhất định phải đối mặt quy thiên lực lượng. Tu chân giới từng có câu nói gọi đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn 1. Nói phàm là chuyện đều có một chút hy vọng sống, cũng chính bởi vì lời này, để người sinh ra nghịch thiên mà đi cùng trời tranh chấp tâm. Liền Tô Lâm An tại nghịch cảnh thời điểm đã từng chỉ thiên mắng qua. Lão tặc thiên, ngươi có thể làm gì được ta? Chấm, nhưng còn có một loại thuyết pháp trời đất làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Chúng sinh khổ sở dẫy dụa, nhưng như cũ bị giam cầm ở thiên đạo quy tắc phía dưới, cuối cùng, quy về thiên mệnh. Mạnh như thần hoàng không thể may mắn thoát khỏi, cuối cùng lĩnh ngộ quy thiên. Hắn tại diệt tận tang thương về sau sinh mệnh cuối cùng lĩnh ngộ thần thông, để ngàn vạn sinh linh đều không sinh ra lòng phản kháng. Muốn đối phó lão giả, nàng chỉ có thể lợi dụng quy thiên lực lượng. Tô Lâm An vốn là đứng tại đầu cầu. Trên cầu những cái kia dây leo chậm rãi tuôn hướng nàng, theo chân của nàng Tiêm Nhi trèo lên trên, ở trên người nàng cũng mở ra giống như đèn đuốc hoa. Nàng giữa bất chi bất giác ngồi xuống, khí tức quanh người cùng trường kiều bên trên khí tức hòa làm một thể, nhịp tim cũng dần dần trở nên yếu ớt, cùng trường kiều bên trên huyết mạch chấn động sinh ra có chút cộng minh. Bởi vì là thần tộc huyết mạch duyên cớ, Tô Lâm An cũng không có bị bài xích, nàng chỉ cần đính trụ quy thiên thần thông áp lực là đủ. Thần ngồi đầu cầu, không biết thời gian trôi qua, trong đầu hoảng hốt xuất hiện một bóng người, hắn cô tòa sơn đỉnh, thần sắc tịch liêu, nhìn hết mặt trời mọc mặt trời lặn hoa nở hoa tàn, một chút duyệt tận tang thương, nhìn thấu sinh mệnh thay đổi. Trong mắt hắn, giữa thiên địa tràn ngập số lớn đường cong quỹ tích chập trùng dãy núi là mạch lạc, uốn lượn dòng sông là mạch lạc, cao vút trong mây kình thiên đại thụ, bị dẫm vào trong đất bùn ngọn cỏ thiên không dương cánh bay lượn côn bằng, trên mặt đất nhỏ bé yếu đuối sâu kiến, ngàn vạn sinh linh vô luận nặng nhẹ quý tiện, toàn tại thiên đạo phía dưới, lấy từng người quỹ tích sinh tồn. Tô Lâm An nhìn thấy lúc này, vốn là dần dần trống rỗng ánh mắt đột hiển ánh sáng. Này thần hoàng trong huyết mạch không chỉ có quy thiên thần thông, còn có cường đại trận phù chi đạo. Chỉ có hoàn toàn hiểu phiến thiên địa này, hiểu rõ thiên đạo lực lượng mới có thể lĩnh ngộ ra quy thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải lúc trước tại lão giả cái kia cái gọi là truyền thừa khảo nghiệm bên trong lĩnh ngộ trên tấm bia đá trận pháp, Tô Lâm An chỉ sợ đều không cảm giác được này quy thiên thần thông bên trong che giấu trận pháp áo nghĩa. Nói cách khác, thần hoàng vẫn là một cái đứng đầu trận phù đại sư. Trời đất vạn vật trong tay hắn đều có thể hóa thành linh khí mạch lạc, uốn lượn thành trận pháp phù văn. Đưa tay ở giữa, đại trận đã thành. Đợi nàng có thời gian, nhất định thật tốt lĩnh hội trận này phù chi đạo, mà lúc này, nàng còn có càng khẩn yếu hơn sự tình làm. Tô Lâm An lần nữa nhắm mắt, quy thiên lực lượng tràn ngập tại trong thức hải của nàng, cũng liền tại lúc này, vốn là đình trệ bất động lão giả mí mắt có chút nhảy một cái. Thời gian đình trệ, lực lượng dần dần biến mất, bất động mặt nước xuất hiện điểm điểm gợn sóng. Bất quá bởi vì lão già thần hồn mạnh hơn duyên cớ, giờ phút này hắn có động tĩnh, Mục Cẩm Vân vẫn lặng yên không một tiếng động, vẫn như cũ bị giam cầm trong đó. Lão già thanh tỉnh nháy mắt, Tô Lâm An tim đều nhảy đến cổ rồi nhi. Sinh tử tồn vong ngay tại một cái búng tay. Ngươi, lão già chỉ gọi ra một cái chữ. Sau đó trên mặt hắn lộ ra mê mang, tay phải che ngực vị trí, thân hình lảo đảo lui về sau mấy bước. Nguyên bản nâng lên chuẩn bị công kích tay chậm rãi rơi xuống, cả người khí chất đột nhiên phát sinh cải biến, liền tựa như một nháy mắt trở nên sinh không thể yêu, hiển thị rõ xa suốt tinh thần thái độ. Vì cái gì? Hắn thấp giọng thì thào, hoảng loạn. Nguyên bản ngưng thực thân hình, dần dần trở nên đơn bạc, phảng phất bị một thanh vô hình lưỡi đao cắt chém thành từng mảnh từng mảnh. Hắn sớm đã ngã xuống ngàn vạn năm, tại thời đại kia bên trong, hắn không có đào thoát tử vong số mệnh, là thật đáng buồn kẻ thất bại. Tàn hồn chiếm cứ cổ bí cảnh ngàn năm, vô số tàn niệm tập hợp cùng một chỗ, từ đầu đến cuối nghĩ là tìm tới thích hợp truyền thừa, suýt nữa là địch nhân làm áo cưới. hắn tại cuối cùng mới phát giác tỉnh lại ý chí của mình, nhưng mà tỉnh ngộ thì có ích lợi gì? Dù là hắn thật đoạt xá ra ngoài, kết quả sau cùng, không phải cũng là ngã xuống. Đau khổ dãy dụa là vì sao, lần nữa nhấm nháp thân tử đạo tiêu quả đắng. Thê lương bất lực tâm tư nháy mắt đem hắn bao phủ, trong đầu hắn hết thảy suy nghĩ đều biến mất, cái gì đều không muốn lại nghĩ, cái gì đều không muốn lại làm. Hắn giờ phút này, tựa như một bộ không có tư tưởng u hồn, tại giữa trần thế chẳng có mục đích lắc lư, chỉ chờ một trận gió đến, đem hắn thổi đến cái tan thành mây khói. Hắn nguyên bản là tàn hồn thể tập hợp, nhận được quy thiên thần hồn mạnh mẽ xung kích về sau, thân hình phân liệt tiêu tán, cũng liền tại lúc này, luôn luôn không có bất cứ động tĩnh gì, công đức ấn bỗng nhiên bắn ra số lớn ánh sáng xanh lục. Hỗn độn chi môn lần nữa mở ra, nó đem lão già tàn niệm nuốt vào trong. Tô Lâm An, muốn nó hỗ trợ thời điểm, nó không cử đi nhiều tác dụng lớn, trận cùng nó câu thông cũng không chiếm được đáp lại, bây giờ đến hái thành quả thắng lợi thời điểm, nó ngược lại là chủ động cực kỳ. Để lão giả này hoàn toàn biến mất không tốt sao, hết lần này tới lần khác muốn đem hắn tàn hồn cho thu lại, cũng không biết hỗn độn chi môn bên trong đến cùng là cái thế giới như thế nào, những thứ này ác nhân nguyên thần sau khi đi vào, lại sẽ gặp phải cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh mắt theo công đức ấn bên trên nhanh chóng rời, hiện tại những vấn đề này cũng không kịp nghĩ sâu. Nàng căn bản không quản được nhiều như vậy, thân thể bỗng nhiên vọt lên, muốn trong thời gian ngắn nhất rời xa huyết sắc trường kiều. Quy thiên thần thông ảnh hưởng, không chỉ nhằm vào lão giả còn liên lụy Mục Cẩm Vân. Lấy nàng trước mắt năng lực không cách nào đem hai người phân chia ra. Hết lần này tới lần khác vì lẫn nhau mạng sống, nàng không thể không như thế. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, Mục Cẩm Vân trên thân liền xuất hiện biến hóa cực lớn. Hắn hiện tại là cái côn trùng, bên ngoài thân thể vốn là óng ánh sáng long lanh giống như lưu ly vô cấu, cho dù là con côn trùng, cũng coi là đẹp mắt côn trùng. Nhưng lúc này hắn trở nên bụi bẩn, cánh đều xuất hiện mắt trần có thể thấy tổn hại, toàn bộ thân thể bày biện ra hôi bại tàn tạ thái độ, giống như là một mảnh lá khô theo trên cây rơi xuống về sau, bị ngẫu nhiên đi ngang qua dã thú dẫm đạp, trở nên càng thêm tàn tạ, từng chút nhi lâm vào trong bùn, toàn thân trên dưới tản mát ra mục nát khí tức. Kia là tinh thần sa sút, càng là tử vong. Tô Lâm An thân thể vọt lên, muốn rời xa trường kiều, nhưng mà đợi nàng thả người sau mới phát hiện trên thân những cái kia dây leo căn bản là không có cách tránh thoát. Dây leo vốn chỉ là tùy ý quấn ở trên người nàng, cuốn lấy cũng không kín thực, tại nàng muốn rời khỏi thời khắc, dây leo tựa như đang sống, một vòng quấn gấp nàng cánh tay, đùi, vòng eo. Ngọn lửa u lam tiêu vào trước mặt nàng nở rộ, ngọn lửa kia chiếu vào nàng trong hai con ngươi, giống như là ở trong mắt nàng đốt lên hai ngọn đèn đuốc. Trường kiều bên trên không tắt đèn đuốc cũng sáng tại nàng trong đôi mắt, càng đốt trong lòng nàng, để nàng lòng nóng như lửa đốt. Không thể rời đi, nên làm cái gì? Mắt thấy Mục Cẩm Vân đều nhanh biến thành một khối sinh khí hoàn toàn không có bùn nhão, Tô Lâm An nghiêm nghị quát. Mục Cẩm Vân, ngươi mau tỉnh lại, ngươi như vậy thích sạch sẽ, ngươi có thể chịu được chính mình giống bùn nhão đồng dạng chết đi sao? Thiên đạo quy tắc phía dưới, ngươi chỉ có một lần chết, cái kia khi còn sống, càng nên tùy tiện tiêu sái, không lưu tiếc nuối, đúng hay không? Mục Cẩm Vân, nàng trong thanh âm mang theo run rẩy, thần thức hóa thành thanh phong, một chút lại một chút vốt ve trong thức hải tiểu trùng. Ngươi có thể nghe được hay không ta nói lời nói, ngươi ta vừa mới gặp lại, ta cũng còn không ghét bỏ ngươi là con côn trùng, ngươi sao có thể. Nói đến đây, Tô Lâm An cảm xúc đột nhiên mất khống chế, thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt cũng có chút ướt. Chờ cảm giác được tiểu côn trùng thân thể vỡ vụn ra, nàng sờ tới trùng thân bắt đầu chóc ra một ít màu đen mảnh vụn thời điểm, Tô Lâm An thân thể cứng một cái chớp mắt cực kỳ bi ai, hóa thành một tiếng nghẹn ngào xuyên phá yết hầu, thê lương lại chói tai, dẫn tới đàn thú bạo động. Hắn đã ở trước mắt nàng chết qua một lần kia, hắn chết là vì nàng, mà bây giờ, vẫn như cũ là bởi vì nàng. Xảy ra chuyện gì, cái kia khóc ròng ròng thanh âm, đưa tới đàn thú bạo động. Ám hồng hồ ly xích viêm hà lỗ tai run một cái, đầu cũng có chút bầy một chút, khóe mắt liếc qua tại sắp liếc về trường kiều lúc lại bỗng nhiên hất đầu, nó thở dài một hơi sau mới phân phó nói. Càng Linh Điểu, hát một bài đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng Linh Điểu cũng là bị nhốt lòng đất linh thú chi nhất, màu xanh lông vũ, cái đầu rất nhỏ, thân thể bằng phẳng, tốc độ phi hành cực nhanh, có khả năng dùng thân thể nháy mắt xuyên thủng địch nhân, nhưng Càng Linh Điểu nổi danh nhất không phải tốc độ của nó, mà là nó tiếng ca. Càng Linh Điểu tiếng ca có để người tràn ngập ảo tưởng, tâm tình vui vẻ tác dụng, nó tiếng ca tựa như là có thể khiến người ta say mê anh túc quả. Xích Viêm Hà không dám nhìn, tự nhiên không biết trên cầu đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể thanh âm kia thống khổ, nghĩ đến là bị quy thiên ảnh hưởng, sinh ra bi quan chán đời cảm xúc. Bọn chúng rời đi nơi đây hy vọng còn ký thác vào người kia trên thân, Xích Viêm Hà tự nhiên không hy vọng nàng cứ thế mà chết đi, chỉ có thể khả năng giúp đỡ một chút là một chút đi. Vui sướng êm tai tiếng ca vang lên, để Tô Lâm An tiếng khóc hơi dừng, nàng phải nghĩ biện pháp, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn tại bỏ mạng ở Quy Thiên trong sức mạnh. Đúng, nàng là thế nào tỉnh lại, nghĩ đến chính mình cầm sự tình. Nàng có thể tỉnh lại, mấu chốt nhất nguyên nhân là bởi vì nàng đã thức tỉnh thần tộc huyết mạch lực lượng, nhưng trong lòng cầm sự tình cũng có nhất định tác dụng đi. Giờ phút này Tô Lâm An không còn cách nào khác, chỉ có thể đem ý niệm này xem như cuối cùng cây cỏ cứu mạng. Mục Cẩm Vân, hắn đến cùng nhất cầm cái gì? Tô Lâm An lần nữa quát, người bây giờ liền thân thì cũng còn không khôi phục, sao có thể như vậy nhận mệnh? Nàng một tay nắm lấy Mục Cẩm Vân tàn tạ nhỏ thân thể, tiếp tục nói. Đến chết đều không ngủ quá ta, ngươi cam tâm, luôn luôn không dám lên tiếng nòng nọc hỏa, chấm, ta chỉ là không có tình cảm trời đất linh hỏa, giờ này khắc này ta nghĩ cười ngươi thật đừng trách ta. Cách chương.